Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 20, căn hộ cũ, XX. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ cái gì? Đồng Đồng có chút nghi hoặc, nhìn Ân Hành đi lên trước cầm lấy ống nghe bấm điện thoại. Đô đô, điện thoại rất nhanh đã được nhận lên. Đồng Đồng nghe thấy bên kia vang lên một giọng nữ dễ nghe nhưng hơi hoảng hốt. Này, Tiểu Hy, Mỹ Mỹ dựa theo Ân Hành phân phó canh giữ điện thoại. Nàng rất sợ Ân Hành dự đoán sai lầm, nàng sẽ nhận được điện thoại hung dữ, nhưng hiện tại màn hình điện thoại làm cho nàng an tâm không ít. Ừ, Ân Hành cúi đầu đáp một tiếng, Mỹ Mỹ hít một hơi thật sâu, bắt đầu biểu diễn của riêng mình, cô nói. Tôi đã tìm thấy bằng chứng trong nhiều năm, cuối cùng đã tìm thấy bằng chứng rằng những người đã giết chị gái tôi. Đồng Đồng ở bên cạnh nghe lén, giờ phút này ánh mắt trợn tròn xoe. Manh mối quan trọng. Quả nhiên dì Tiểu Hy mới là NPC quan trọng nhất. Mỹ Mỹ không biết Ân Hành gian phòng kia đều có ai, nhưng không cản trở trong lòng nàng tràn ngập thương hại. Nàng hiện tại là đại trận doanh khẳng định có thể nằm thắng, những người khác sẽ bị hố rất thảm. Cô tiếp tục nói, tôi tìm thấy dấu vết của chị gái mình ở 601, vách tường đó đã được sơn lại, tôi đoán. Đồng Đồng vừa nghe vừa lặng lẽ từ trong túi quần lấy ra một viên kẹo to bằng ngón tay cái. Ân Hành dư quang nhìn thấy, nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì. Kẹo cũng không phải là kẹo thật, chỉ là vì phù hợp với hình tượng thân phận này mà bị ngụy trang máy thông tin liên lạc. Máy thông tin liên lạc là Phùng Hội sẽ cho cậu ta. Con đường đạt được đạo cụ tổng cộng có hai loại, một là trong trò chơi đạt được vũ khí bạo phát, hai là dùng điểm tích lũy của mình tiến hành mua ở trung tâm thương mại. Đẳng cấp hiện tại của Đồng Đồng chỉ đủ để cậu ta mở cửa thương trường. Mà hàng hóa trưng bày trong trung tâm thương mại cậu ta chỉ xứng đáng nhìn xem. Loại máy thông tin liên lạc nhiều người này giá cả lại càng mỹ lệ đến mức cậu ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đầu ngón tay đè lên đỉnh, trong lòng mặc niệm mật mã Phùng Hội giao cho cậu ta, Đồng Đồng cảm giác mình tiến vào một thế giới ý thức rất huyền diệu. Chuyện gì, thanh âm bất đồng ở trong đầu vang lên, thế nhưng cậu ta hoàn toàn không có cảm nhận được bất luận cái gì ồn ào. Ngược lại, còn có thể phân biệt những thanh âm này là người nào phát ra. Đồng Đồng không nói gì, chỉ bật công tắc thu âm ra ngoài của máy liên lạc. Phùng Hội lúc này đang đứng bên ngoài đồn cảnh sát. Hắn ta nhìn chằm chằm cục cảnh sát đèn đuốc sáng trưng, nhìn thấy bên ngoài cơ hồ là từng bước đứng canh gác ánh mắt như đuốc. Chắc có gì đó không ổn với đồn cảnh sát này. Cổ tay bị lật và một chiếc áo khoác màu đen xuất hiện trên tay. Áo khoác rất dài, sau khi lắc ra, vạt áo trực tiếp buông xuống mặt đất. Màu đen vốn thoạt nhìn bình thường vô kỳ dưới ánh trăng lóe ra đom đóm, màu sắc quần áo càng ngày càng nhạt, sau vài hơi thở lại phảng phất ẩn vào trong không khí. Trong suốt, ẩn nấp, không ai có thể chạm vào ngoại trừ chủ sở hữu. Phùng Hội rất hài lòng gật gật đầu khoác áo khoác lên người mình, nguyệt ẩn y, đêm đen gió cao, đêm tập lén trợ thủ. Sau khi xác định mình thành công ẩn nấp thân ảnh, hắn ta cất bước xông vào trong cục cảnh sát. Nguyệt ẩn y đạo này có thời gian hạn chế, hắn ta phải nắm chặt cơ hội. Đúng lúc này, máy thông tin liên lạc đựng bút trong túi áo sơ mi trước ngực của hắn đột nhiên rung động. Đó là ai vậy? Hắn thầm mắng một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói Thương Thành thật sự lừa gạt. Bán đồ chính là không tốt bằng thế giới trò chơi thu được đạo cụ. Một đám tử quý không nói, còn có hạn chế sử dụng. Lúc này người sẽ gửi tin nhắn cho hắn nhất định là muốn chia sẻ thông tin quan trọng gì đó. Hắn ta suy nghĩ xong, đành phải dừng bước dán tường đứng thẳng, nhìn NPC cảnh sát mặt đối mặt với mình cơ hồ đều muốn dán mặt. Cảm khái cũng may bọn họ không nhìn thấy mình nghe được tin tức. Phùng Hội nín thở nghe đầu máy thông tin đối thoại, biểu tình trên mặt từ bình tĩnh dần dần chuyển sang kinh ngạc. Hắn ta đích xác không nghĩ tới điểm đột phá cuối cùng của trò chơi này lại là Đồng Đồng tìm được. Máy thông tin liên lạc kết nối 9 người chơi, sau khi A Văn chết logo liên lạc thuộc về hắn ta đã trở nên ảm đạm, cha con lão Cao không biết xuất phát từ cân nhắc gì cũng không có kết nối liên lạc, những người khác mặt mang theo kinh hỉ chạy tới căn hộ. Phùng Hội tắt liên lạc, quay đầu nhìn cục cảnh sát, trong lòng chợt lóe lên sự khác thường. Cuối cùng hắn ta suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục lẻn vào, mà chạy nhanh ra ngoài đồn cảnh sát rồi gọi điện thoại báo cảnh sát. Hoa Nhi, Hoa Nhi, tiếng còi báo động dồn dập vang lên, cục cảnh sát vốn yên tĩnh nghiêm trang sau khi nhận được báo động nhanh chóng xuất cảnh, tốc độ cực nhanh quả thực giống như đã sớm có chuẩn bị. Phùng Hội đứng ở chỗ bóng tối, dưới sự ẩn nấp của đạo cụ chưa từng bị người phát hiện. Hắn nhìn chăm chú vào đuôi xe đi xa, ánh mắt như có điều suy nghĩ, một lát sau chỉ lắc đầu đi theo. Đem động tác nhỏ của Đồng Đồng thu hết vào đáy mắt, khóe miệng Ân Hành hơi nhếch lên. Vẻ đẹp ở đầu dây bên kia cơ hồ là đem tất cả bí mật trong căn hộ bạo phát ra, câu chuyện kín đáo làm cho tất cả mọi người tin tưởng chủ đề chính của trò chơi là báo thù cho Thiều Thiều. Đợi đến khi cuộc điện thoại kết thúc, Đồng Đồng mờ mờ liếc nhìn máy liên lạc, ở góc nhất cơ hồ không thể nhìn thấy có mấy con số. Đây là đếm ngược, thời gian hạn chế của đạo cụ sắp tới. Đoán được mấy người chơi kỳ cựu kia hẳn là đều có động tác, cậu ta tắt liên lạc, sau đó ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn Ân Hành. Cậu ta tận lực làm cho ánh mắt của mình có vẻ vô tội mà vô tà, cũng may Ân Hành càng có thể giành được hảo cảm. Dì Tiểu Hy, thanh âm tiểu hài từ mềm nhũn nhát nhát, mang theo chút ngây thơ không biết thế sự. Dì bây giờ muốn đi giúp Tuệ Tuệ tỷ tỷ báo thù sao? Trong lời nói liên tiếp của người phụ nữ vừa rồi, cậu ta thành công biết được tên của người phụ nữ gọi đến là Tuệ Lệ, cô là người thuê nhà sẽ chuyển vào căn hộ vào thứ hai tuần sau. Sau khi chị gái Thiến Thiến qua đời, nàng vẫn tận lực tìm kiếm nguyên nhân cái chết của nàng, mà muốn chuyển vào căn hộ này chính là bởi vì phát hiện manh mối. Từ cuộc nói chuyện của hai người không khó phát hiện, Tiểu Hy và Tuệ Tuệ bởi vì một người vì mất đi đứa con nhỏ, một người mất đi tỷ tỷ đều ôm hận chủ nhà. Trong lúc tìm kiếm manh mối báo thù gặp nhau quen biết, thương tiếc lẫn nhau, cuối cùng phấn khởi phản kháng, muốn liên thủ đối kháng thế lực ác. Mà Tuệ Tuệ vốn nên tuần sau mới vào chung cư, nhưng dưới sự kiềm chế của Ân Hành, chủ nhà không thể không thỏa hiệp để cho cô tiến vào 601 trước. Sau đó mới có cảnh Tuệ Tuệ phát hiện ra manh mối sau đó kích động gọi điện thoại. Ân Hành sờ sờ đầu cậu ta, ánh mắt từ ái, nhưng lại lộ ra nỗi buồn loáng thoáng, sau đó mới trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là thống khổ lớn nhất của Tuệ Tuệ, gì không nhúng tay vào mới là tốt nhất. Nàng nói xong lại quay đầu nhìn về một phía, huống hồ gì còn muốn kiềm chế nó, cách chương.